Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, môn chủ xuất thủ. Ta là đang nhắc nhở các ngươi, không cần cùng một chỗ chịu chết. Dương Trần lời nói tuy nhỏ, nhưng lại là rõ ràng truyền vào hiện trường trong tai mỗi một người. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là biến yên tĩnh như chết. Nhưng mà, một giây sau, liền có ầm vang cười to thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Hiện trường gần trăm tên hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều phình bụng cười to. Đối với Dương Trần lời nói, cảm thấy mười phần buồn cười. Ha ha, đây là ta nghe được nhất không biết lượng sức lời nói. Ngươi một cái ngự hồn cảnh mà thôi, lại muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, nói khoác không biết ngưỡng. Tại mọi người xem ra, Dương Trần mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng cũng giới hạn tại đánh bại một hai cái hóa linh cảnh cường giả mà thôi. Đối mặt gần trăm tên hóa linh cảnh cường giả, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên lạnh lẽo hàn mang đến, lập tức nhàn nhạt nói ra: đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Vừa dứt lời, một cỗ sát ý lạnh như băng chính là bỗng nhiên từ hắn trên thân bộc phát mà ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này nhiệt độ bỗng nhiên xuống đến cực hạn, giống như muốn kết băng một dạng. Sau đó, Dương Trần trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Tâm ý khẽ động, một cỗ ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ đan điền tuôn ra, dung nhập vào bên trong trường kiếm. Bỗng nhiên, vốn đang băng lãnh thấu xương thiên địa, lại là bị nóng rực nhiệt độ quét sạch. Đám người thấy thế, con người kịch liệt co rụt lại. Bọn hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm ba động. Lúc này chính là có người la lớn: nhanh dừng tay, cái này hóa linh đài tặng cho ngươi. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được Dương Trần lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là thật đang nhắc nhở bọn hắn. Không cần, ta Dương Mỗ người coi trọng đồ vật sẽ tự mình đoạt tới. Dương Trần lời nói băng lãnh, một cỗ trùng thiên kiếm ý bỗng nhiên bộc phát mà ra. Đám người thấy thế, một trận hãi nhiên cùng im lặng. Dương Trần xuất thủ quá mức quả quyết, một khi quyết định chính là tuyệt không thu tay lại. Nếu là biết Dương Trần có được cường đại như vậy thủ đoạn, ai còn sẽ đi tranh đoạt hóa linh đài, tặng cho người trước là được. Nhưng mà lúc này muốn rút đi lại không phải dễ dàng như vậy. Lúc này đám người nhao nhao xuất thủ, gần trăm người tất cả đều vận chuyển mạnh nhất tu vi, dự định chính diện ngăn cản. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm trùng thiên bỗng nhiên từ Dương Trần trường kiếm trong tay quét sạch mà ra. Thiên địa đều là ở trong nháy mắt này hóa thành một vùng biển lửa. Phía trước gần trăm vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, gắt gao nhìn chăm chú chính mình tế luyện mà ra công kích. Nhưng mà để bọn hắn hoảng sợ là công kích này ngay cả một hơi thời gian đều không có kiên trì nổi, liền trực tiếp sụp đổ ra. Không, gần trăm tên hóa linh cảnh cường giả tất cả đều gầm nhẹ một tiếng, trong mắt đã có hãi nhiên, cũng có thật sâu không cam lòng. Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang vọng toàn bộ không gian: Dương Trần tiểu hữu, những người này chung quy tội không đáng chết, liền cho bọn hắn một con đường sống như thế nào. Vừa dứt lời, liền có một cỗ khí tức kinh khủng như là núi lửa bộc phát đồng dạng từ Dương Trần công kích phía trước bộc phát ra. Sau đó liền có một bóng người xuất hiện ở nơi đó, chính là cổ linh phái môn chủ Cát Hoa. Trên người hắn hóa linh cảnh tam trọng thiên tu vi đều vận chuyển lên đến, thuận hai tay quét sạch hướng Dương Trần trường kiếm phun ra ngoài hỏa diễm. Nhưng mà để cho người ta hoảng sợ là bằng vào nó mạnh mẽ tu vi, giờ phút này cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là con người co rụt lại. Tại Thiên Khải Đại Lục, hắn liệu nguyên thức, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Trạng thái đỉnh phong phía dưới, chưa từng có gặp được đối thủ. Nhưng mà, lúc này, cũng là bị hóa linh cảnh tam trọng thiên cát hoa ngăn cản. Nói cách khác, một kích này cực hạn, cũng liền có thể đạt tới hóa linh cảnh tam trọng thiên cấp độ mà thôi. Mà lại, Dương Trần có loại cảm giác, nếu là cát hoa lựa chọn đánh trả, như vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đã như vậy, dứt khoát liền bán người sau một bộ mặt, chính mình cũng có lối thoát. Lúc này hắn chính là thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nói ra, môn chủ lời nói, tại hạ tự nhiên nghe theo. Cát hoa thấy thế, rốt cục thở dài một hơi, trên trán đã mồ hôi dịn chảy ròng ròng. Bất quá, thoáng qua chính là khôi phục lại, cười nói, đã như vậy, hóa linh đài liền trở về Dương Trần tiểu hữu. Nói xong, vung tay lên, đem những cái kia chưa tỉnh hồn hóa linh cảnh nhất trọng đệ tử đều mang ra bí cảnh. Hiện trường chỉ còn lại có Dương Trần cùng Cát Hân Nhu. Cát Hân Nhu lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Nàng hai con ngươi nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không có dự liệu được. Người sau lại còn có như vậy thủ đoạn, có thể lập tức nó trên mặt, chính là lộ ra vẻ không hiểu. Nếu Dương Trần cường đại như thế, nàng vừa mới gặp được người trước thời điểm, tại sao lại thương nặng như vậy? Thật rất muốn biết, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Cát Hân Nhu trong lòng âm thầm tự nói. Lúc này, Dương Trần lại là thân hình lung lay, sau đó nhân thể ngồi xếp bằng, lấy ra bó lớn đan dược nuốt. Mặc dù nhận thương thế rất nặng, nhưng để Dương Trần mừng rỡ là, từ khi học được kiếm ý nội liễm về sau, hắn đối với những ngọn lửa này khống chế, biến càng thêm thuần thục đứng lên, cũng không giống trước kia, trực tiếp đã hôn mê. Dù là như vậy, Dương Trần hay là cắn răng chịu đựng đau đớn kịch liệt. Hắn biết những thương thế này, không có mấy tháng, căn bản là không có cách khôi phục. Nghĩ như vậy, hắn lẳng lặng khoanh chân tu luyện. Thời gian một nén nhang lặng yên mà qua, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ phía dưới vạn trượng hóa linh đài phun trào mà ra. Sau đó thiên địa ở trong nháy mắt này đều là biến sắc, phong vân biến ảo, đại địa rung động, hóa linh đài bên trên trận trận viễn cổ khí tức phun trào mà ra, phảng phất đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ra. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm nhận được hạn chế quy tắc của mình chi lực, vậy mà tại trong chớp nhoáng này suy yếu rất nhiều. Cho dù là chính mình trọng thương, cũng là có thể cảm nhận được hóa linh cảnh bình tĩnh. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là thương thế trong cơ thể vậy mà lấy một loại điên cuồng tốc độ tại chuyển biến tốt đẹp. Đan dược tốc độ hấp thu cũng là đạt đến chưa từng có trình độ. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lúc này chính là lại lần nữa lấy ra bó lớn đan dược. Không chút do dự, nuốt mà vào. Hơn 10 ngày có thể tốt thương thế, tại vài phút bên trong đều chuyển biến tốt đẹp. Mà lấy định lực của hắn, trong lòng cũng là dâng lên ngập trời sóng biển. Hóa linh đài cường đại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm tu luyện trọc khí, phát giác tu vi của mình đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này không chút do dự, trong lật tay lấy ra vạn khối cổ linh ngọc, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hắn thậm chí không cần vận chuyển công pháp, tâm niệm vừa động, trước đó hấp thu 10 phần khó khăn cổ linh ngọc, chính là hóa thành trận trận nồng đậm nguyên khí, tràn vào trong cơ thể của hắn. Liền ngay cả không cách nào hấp thu đường vân, đều là tại lúc này biến thành từng đạo tia sáng kỳ dị, biến mất tại mặt ngoài thân thể của hắn. Dương Trần vội vàng nội thị, phát hiện những này tia sáng kỳ dị, đầu tiên là phong phú chính mình phía ngoài nhất kinh mạch. Sau đó từng điểm hướng về đan điền phương hướng tiến lên. Biến hóa này, để Dương Trần khẽ chau mày, nhục thân của mình, vốn là cường đại, kinh mạch tự nhiên khoan hậu rắn chắc, thường thường cần đại lượng cổ linh ngọc, mới có thể phong phú một đầu kinh mạch. Đảo mát, bên cạnh hắn một vạn khối cổ linh ngọc, đều hấp thu luyện hóa, có thể kinh mạch vẫn là không có phong phú hoàn tất. Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra 20,000 khối cổ linh ngọc. Tiếp tục luyện hóa, một bên Cát Hân Nhu thấy thế, trong đôi mắt đẹp chớp động lên vẻ khiếp sợ. Bình thường ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, vẻn vẹn cần 1000 mai cổ linh ngọc, chính là có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Nhưng mà, Dương Trần hấp thu 1 vạn khối, vậy mà một chút phản ứng đều không có. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là nàng, ngoại giới đám người thấy thế cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này, không thể nào, 1 vạn khối đều không có đột phá. Đám người một mảnh xôn xao, căn bản không có dự liệu được. Dương Trần tu vi, vậy mà như vậy khó mà đột phá. Tại vừa mới bọn hắn còn cho rằng, người này đột phá lại còn xuất ra 1 vạn khối cổ linh ngọc. Coi mình là hóa linh cảnh cường giả a. Nhưng mà, hiện thực lại là ngoài dự liệu của mọi người. Liền ngay cả cổ linh phái môn chủ Cát Hoa, nhìn thấy một màn này, cũng là chấn kinh thật lâu. Nhưng mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, tiếp đó, Dương Trần hấp thu 20,000 khối cổ linh ngọc về sau, lại còn là không có đột phá dấu hiệu. Sao lại có thể như thế đây? Cát Hoa mở to hai mắt nhìn, não hải phảng phất có được kinh lôi nổ vang, theo sau chính là hít sâu một hơi, lẩm bẩm, người này bối cảnh tuyệt đối khủng bố. Cùng lúc đó, trên hóa linh đài, Dương Trần lại lần nữa lật tay một cái, lấy ra 30,000 khối cổ linh ngọc. Hấp thu luyện hóa những này cổ linh ngọc về sau, trong cơ thể hắn kinh mạch rốt cục đều phong phú, đột phá bình cảnh cảm giác cũng là trước nay chưa có nồng đậm. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự, vung tay lên, đem sau cùng 40,000 khối cổ linh ngọc đều lấy ra, thể nội đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực to lớn, tác dụng tại những này cổ linh ngọc bên trên. Xoạt, hắn tốc độ hấp thu nhanh chóng, vậy mà truyền ra lưu động tiếng nước, càng có từng đạo đường vân hóa thành lưu quang, biến mất tại Dương Trần mặt ngoài thân thể, sau đó thuận kinh mạch tiến vào trong đan điền. Rất nhanh, toàn bộ đan điền đều bị cái này đường vân kỳ dị che kín, đột phá bình tĩnh cảm giác cũng theo đó đạt đến đỉnh phong. Nguyên khí thể lỏng 9 tầng linh hải phi tốc xoay tròn, từng luồng cường hoành khí tức từ trong đó phun trào ra. Nhưng mà, vô luận Dương Trần như thế nào vận chuyển 9 tầng linh hải, này linh hải cũng không cách nào ngưng kết thành trạng thái cố định. Tụ ngôn cảnh, đan điền dung nhập nguyên khí đoàn, ngự hồn cảnh, đan điền nguyên khí đoàn ngưng kết thành linh hải, mà hóa linh cảnh thì cần muốn linh hải ngưng kết thành trạng thái cố định. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần hai mắt bên trong lóe lên quả quyết quang mang, lập tức trong lòng chính là khẽ quát một tiếng, thể nội Diễn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển lên đến. Từng luồng cường hoành cướp đoạt chi lực bỗng nhiên phun trào mà ra, tác dụng ở chung quanh cổ linh ngọc phía trên. Thế nhưng là, kỳ dị là, tình huống như vậy phía dưới, vậy mà không có một tia nguyên khí cùng đường vân tràn vào Dương Trần thể nội. Cùng một thời gian, Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, sau đó bàn tay đối với chung quanh cổ linh ngọc vỗ. Chỉ nghe vô số sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra. Một giây sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, những năng lượng này cùng đường vân chính là một mạch bị Dương Trần hút vào thể nội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.